Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, 67 truyền thụ nhẫn thuật. Hút tương đương rút thoáng cái mũi, lấy tay sờ một cái. Ồ, máu mũi đều đang xuất hiện, ngươi cư nhiên dùng lớn như vậy lực. Ai bảo ngươi làm ra kia loại sự tình. Thiếu nữ mặt đỏ, ngượng ngùng nói. Ta là cho ngươi nhìn phong ấn. Nhìn phong ấn a, ngươi cho rằng ta muốn làm nha. Ruri giống giận nói. Bị Ruri giống một trận Suzumiya Fumigate hướng lấy Ruri trên người nhìn. Quả nhiên, tại ngực vị trí có lấy một cái phong ấn. Mà ở phong ấn dưới skin. Thấy thiếu nữ lần nữa hồng lên gương mặt. Ruri đầu trên gân xanh văng ra. Ta là cho ngươi nhìn phong ấn. Không phải cho ngươi xem ta. Phi, người nào nhìn ngươi, chỉ là phong ấn ngay tại thân ngươi trên. Thiếu nữ phấn khích không đủ nói. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng lại không phải cố ý. Nhưng là người nào nhượng phong ấn ngay tại Ruri ngực đây? Được, không nói cái này. Hiện tại ta giúp ngươi trên một cái phong ấn. Sau đó ngươi về nhà mình luyện tập đi. Ruri tâm mệt mỏi nói. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút đem cô nương này đưa về nhà. Thuật này đủ nàng chơi đùa rất lâu. Ai, phải tại thân ta trên cũng biết một cái phong ấn sao? Suzumiya Fumigate bị hủy bởi Ruri trên người kia đen thui phong ấn. Vẻ mặt mơ hồ để lộ ra một loại tên là xấu cự tâm tình. Nhưng là Ruri cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy. Đúng, ngươi đem quần áo cởi đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Ruri đã cảm thấy thật giống như không đúng chỗ nào. Được, ta hiện tại, Suzumiya Fumigate cũng đột nhiên cảnh giác có chút không đúng. Nhìn một chút Ruri ở trần, lại nhìn một chút chính mình ngực. Ba, hiện tại được, cân đối, Ruri thả ra trong tay gương. Kiềm nén lấy tức giận nói. Hắn trên mặt, một tả một hữu mỗi người một cái hồng đồng đồng ba trưởng ấn. Cân đối khá là đẹp đẽ. Suzumiya Fumigate cố nén cười nói. Ruri giống giận. Vậy ta có phải hay không ngươi còn phải a? Giống xong sau. Ruri tại tâm lý tự nói với mình tỉnh táo hơn. Tỉnh táo. Nhanh lên đuổi nàng đi. Chính mình buổi tối còn muốn tu luyện. Nhưng là nhượng nữ hài tử cởi quần áo cái này loại sự tình cũng quá đáng đi. Suzumiya Fumigate kháng nghị nói. Nhượng nữ hài tử cởi quần áo, thật là rất quá đáng yêu cầu. Hơn nữa, cái này phong ấn thật là khó nhìn. Suzumiya Fumigate lần này là rõ ràng biểu đạt chính mình, xấu. Cự thái độ, thật là khó nhìn. Đây là nhẫn thuật cũng không phải là hình xăm. Nào có cái gì đẹp mắt khó coi. Người khác muốn ta còn không cho nàng đây. Rất lợi hại, đó là đương nhiên. Biết rõ Konoha thôn đệ ngũ Hokage sao? Ruri chuẩn bị tìm ví dụ hạt lực thổi một lớp. Không biết rõ. Suzumiya Fumigate quả đoạn lắc đầu. Nhượng Ruri nhất thời khó chịu hộc máu. Người kiến thức nông cạn. Không có chút nào phối hợp. Cuộc sống này không có cách nào qua. Ly hôn. Phi. Chia tay. Cũng không đúng. A. Một kiếm giết ta đi. Ruri tiến vào phát điên hình thức. Nhìn thấy Ruri phát điên bộ dáng. Suzumiya Fumigate nhẫn không ngừng cười trộm. Bất quá Ruri sau đó đưa tới lãnh nhiên ánh mắt lập tức nhượng nàng ngưng cười. Mặt đầy nghiêm túc nói. Ruri tiên sinh chỉ giáo. Không thể cười. Nhịn được. Không thể cười. Ruri mặt lạnh. Mở thủy giải thích lên. Người đã không biết rõ đệ ngũ Hokage. Ta cũng sẽ không lười cùng ngươi giải thích. Suzumiya Fumigate cúi đầu. Hơi ủy khuất nhìn xem Ruri. Ta không biết rõ trách ta lạc tương đương. Ta tại sao phải biết rõ đệ ngũ Hokage là ai a? Konoha Hokage ta cũng liền biết rõ đệ tam. Đệ tứ đều không biết huống chi đệ ngũ. Ta thuật này là phong ấn thuật một loại. Có thể mang bên trong cơ thể chakra để dành một loại bí thuật. Chứa đựng chakra. Chakra còn có thể chứa đựng sao? Chakra Suzumiya Fumigate ngược lại có. Dù sao từ tiểu Yamato phụ thân học tập kiếm thuật. nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua cái gì thuật có thể đem chakra để dành. Người bình thường đương nhiên không được, nhưng ta là người bình thường sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi, nhìn xem cười trộm Suzumiya Fumigate, Ruri minh bạch nha đầu này nhất định là cố ý. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Phanh một cái gõ đầu giết. Suzumiya Fumigate ôm đầu khóc lóc kể lể. Ô ô, Ruri tiên sinh tốt không có phong độ. Cư nhiên đánh nữ hài tử. Ruri tắc vô sỉ biểu thị. Ha, phong độ, ăn ngon không? Ngày mai mang một ít đến cho ta nếm thử một chút. Quả nhiên, tâm tình tốt nhiều a. Xem ra chính mình cần một ít uy nghiêm. Tiếp tục giải thích, ta đầy cái phong ấn thuật. Có thể tại bình thường cho ngươi chứa đựng chính mình chakra. Sau đó tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra. Đạt được so với bình thường cường đại chakra. Là một cái phi thường cường đại bí thuật. Đương nhiên, người nghĩ phải học được nó. Hẳn là không quá có thể. Bất quá ngươi cũng không cần hoàn toàn học được. Chỉ phải học được khống chế là được rồi. Cái này phong ấn thuật. Thoát thai từ huyễn long chín phong cấm. Bị hệ thống nhũ hợp ma giới pháp sư thân thể sửa đổi cùng ma lực chứa đựng cơ sở tiến hành diễn hóa. Biến thành một cái tương tự với âm phong ấn thuật. Bất quá thuật này đương nhiên sẽ không cùng su nết âm phong ấn cùng bách hào chi thuật như vậy có. Chút cường đại khôi phục năng lực. Nó chính là một cái đơn thuần chứa đựng chakra thuật mà thôi. Bất quá nó cũng có lấy có chút. Vậy thì là càng đơn giản hơn. Hiệu suất, khả khống, thao tác đơn giản, chứa đựng có hiệu suất, khống chế lại cũng rất thuận lợi. Không cần lo lắng quá nhiều. Bởi vì đây là vô cùng an toàn thuật. Ma giới bên trong, có chút ma pháp sư nhưng là sắp tối ám chi mắt kia loại to lớn đại năng lượng nguồn suối đều cấy. Ghép đến trong thân thể. Đem trong này kỹ thuật dùng một ít đến huyễn long chín phong cấm trên. Chứa đựng lên cùng hắc ám mắt kia to lớn đại năng lượng so sánh không coi là nhiều chakra tới đương. Nhiên là vô cùng an toàn. Bất quá nhắc tới. Chính ta cũng nên làm một cái mới đúng. Ruri ngực cái kia. Vẫn chỉ là mới bắt đầu tại Konoha bệnh viện. Bước đầu tiếp xúc phong ấn thuật lúc dùng đến phong ấn. Hiệu quả so sau đó cải tiến phong ấn phải sai. Chỉ bất quá Ruri một mực ở nghiên cứu ma pháp. Cũng không có quá chú trọng phương diện này. Ngược lại huyễn long chín phong cấm đổi xuất hiện phong ấn thuật bị hắn dùng tới phong ấn vật phẩm. Tương đối nhiều, nhất định phải. Cái kia, tại ngực sao? Mặc dù Ruri nói mạnh nhất, nhưng là đối với phải nhượng người đem phong ấn lấy được chính mình ngực trên loại sự tình này. Suzumiya Fumigate vẫn là rất kháng cự. Không nhất định a, cái trán, ngực, còn có nơi này. Ruri chỉ mình trên rốn địa phương. Nơi đó có thể kêu đan điền. Ba cái địa phương, tự chọn đi. Ngoài ra, cái này cầm lấy, chính mình trở về nhìn. Ồ, kết quả Ruri ném qua tới một cái quyển trục. Thả ở bên cạnh Suzumiya Fumigate bắt đầu suy nghĩ Ruri vừa vặn cho ra lựa chọn. Cái trán, ngực, còn có bụng. Đầu tiên Suzumiya Fumigate liền đem ngực loại bỏ. Tiếp theo là cái chán. Tưởng tượng thoáng cái. Sau này mình phải tại đầu trên lấy một cái hắc đen kịt phong ấn. Ta chọn bụng. Suzumiya Fumigate quyết định cuối cùng đến. Sau đó nhắm hai mắt lại. Không dám nhìn Ruri. Đừng làm khó dễ. Người có thể không học. Không, ta liền muốn học. Được, đây chính là ngươi nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.